Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, đề cao chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp. Nhấc lên đặt ở bên cạnh cửu ngũ Assault Rifle, Lộ Cảnh Dương bước nhanh rời đi mái nhà, hướng bộ chỉ huy bước đi, tới rồi lầu chính, Lộ Cảnh Dương tiến vào chỉ huy trung tâm. Lúc này chỉ huy trung tâm bên trong, Hà Kiến Quân đám người tự nhiên cũng nơi này. Trên thực tế, tại số 3 trạm canh gác giờ hồi báo thời điểm, nhận được tin tức, liền ở tại nơi này một tòa doanh trại bên trong Hà Kiến Quân cùng Cổ Bân đám người liền đều chạy tới. Lúc này, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đẩy cửa sau khi đi vào, Hà Kiến Quân tranh thủ thời gian tiến lên đón. Cảnh Dương, ngươi thấy thế nào? Mấy người tương hỗ lên tiếng chào về sau, đi tới giám sát trước màn hình, nhìn chằm chằm giám sát bên trên biểu hiện một mảnh đen kịt hoang dã. Lắc lắc đầu, sau đó, Hà Kiến Quân hỏi, hiện tại mục đích của đối phương không biết, chúng ta chỉ có thể bị động tăng cường phòng ngự. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Ra, trên thực tế, vừa mới, hắn cũng đã thả ra con ruồi số 1 ra ngoài, chạy tới hư hư thực thực khả nghi nhân vật nơi ấy. Tại số 3 trạm canh gác giờ phát hiện vị trí, xác thực nằm sấp một tên người da đen nam tử, mà lại còn đang dùng ống nhòm, quan sát đến doanh trại tình huống. Bất quá, thân người này bên trên cũng không có vũ khí, mà lại cũng không có đối doanh địa phát động công kích. Xem như bộ đội gìn giữ hòa bình, tại dạng này tình huống dưới, biết rõ người này nhưng có thể có vấn đề, nhưng là doanh địa bên trong, cũng không cách nào khai thác biện pháp. Bất quá, Lộ Cảnh Dương đã đem con ruồi số 1 lưu ở nơi đó. Hắn tin tưởng, cái này nam nhân, khẳng định sẽ trở về sao huyệt, bởi vì, đêm vãn cho hắn cung cấp yểm hộ. Tại ban ngày liền không có tác dụng, cho nên, đối phương khẳng định sẽ ở trước khi trời sáng, rời đi nơi này, mà cái này cái thời điểm, có con ruồi số 1 theo dõi, Lộ Cảnh Dương liền có thể xác định người này muốn làm cái gì. Hắn mục đích là muốn làm gì, có tình báo, hắn cũng có thể tương ứng làm ra chuẩn bị, Lộ Cảnh Dương, để Hà Kiến Quân đám người gật đầu. Bọn hắn cũng biết rõ bây giờ tình huống, dù cho bọn hắn xuất động binh lực, bắt được người này, lấy được kết quả, cũng không nhất định hữu dụng. Huống chi kể từ đó, bọn hắn rất có thể sẽ cùng bản xứ trang bị thế lực phát sinh xung đột. Đồng thời Vĩnh Nam Y thành phố chính phủ quân cũng sẽ bất mãn. Kể từ đó, đối với phía sau nhiệm vụ, rất có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Tốt, a, chúng ta chỉ có trước như vậy. Một tuần thời gian, phía sau thêm bộ đội mới có thể đến. Chúng ta kiên trì một tuần. Hy vọng một tuần này chia ra sự tình gì. Hà Kiến Quân gật đầu. Hắn cũng biết rõ bây giờ tình huống. Thật sự là không thích hợp làm ra cái gì động tác. Bất quá, cũng may, bọn hắn tới được thời điểm. Đạn dược cái gì phi thường sung túc. Cho dù là đối mặt một trận cường độ thấp chiến đấu, bọn hắn cũng có thể trèo trống. Nhưng là chuyện này nhất định phải được báo, để phía trên mau chóng đem phía sau thêm bộ đội cho phái tới. Ta đợi chút nữa sẽ cùng phía trên báo cáo. Cảnh Dương, khoảng thời gian này, ngươi mệt mỏi một chút, an bài tốt cảnh giới. Còn có phòng ngự vấn đề. Các ngươi lệ thuộc trực tiếp đại đội bên trong kia 3 chi bộ đội. Đều là chuyên gia, để bọn hắn bình thường hỗ trợ. Nhiều chỉ đạo một cái cảnh giới cái gì. Tốt, gì đội, ta đợi chút nữa trở về thì an bài. Lộ Cảnh Dương gật đầu. Xác thực, tương đối tới nói, Lưu Cương bọn họ ở đây chút phía xưng đến chuyên gia. Mà chính Lộ Cảnh Dương. Càng nhiều hơn chính là dựa vào trang bị cùng bản thân có kỹ năng đặc thù. Rời đi chỉ huy trung tâm về sau, Lộ Cảnh Dương đem Lưu Cương cùng Vi Sương Huy, Mục Kha ba người kêu tới, nói cần bọn hắn làm sự tình. Ba người không có ý kiến, mà lại bản thân sắp xếp đi bảng giờ giấc, cam đoan mỗi 8 giờ, chí ít với một cái tiểu đội tùy thời kiểm tra trạm gác. Mà mặt khác hai cái tiểu đội thì gánh chịu chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ cùng thay ca. Về phần ưng tiểu đội cùng hắc bối đội 1, bọn hắn cũng đem gia nhập cảnh giới. Bất quá bọn hắn phụ trách là vãn bên trên đại môn phụ cận cảnh giới công tác. Để gặp được có chuyện xảy ra thời điểm, có thể cấp tốc phản ứng. Theo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả chiến đấu nhân viên toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà hậu cần bên kia, tỉ như Hà Kiến quân đám người, có kinh nghiệm chiến đấu người, cũng đều dẫn tới một chi bước sảng. Bọn hắn chính là cuối cùng một đạo phòng thủ tuyến. Đương nhiên, nếu như đến bọn hắn nổ súng thời điểm, kia tuyệt đối là chiến đấu nhân viên tổn thất thảm trọng thời điểm. Ai cũng không hy vọng sự tình phát sinh đến một bước này. Nhưng là làm xấu nhất dự định là phi thường cần thiết. Nếu như chuyện gì đều không có phát sinh, đương nhiên tốt nhất, mọi người cũng liền coi như là một trận diễn tập. Nếu quả thật đến này một bước, toàn bộ doanh địa đoán chừng cũng liền thừa không được bao nhiêu người. Những cái này hậu cần nhân viên, đoán chừng đều phải chết. Bất quá, đại quy mô tập kích bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, còn cho tới bây giờ không có phát sinh qua, nhưng là cũng không có nghĩa là không có. Toàn bộ doanh địa, tất cả trạm gác đều tăng thêm gấp đôi. Tất cả mọi người cũng đều làm được súng bất ly thân. Thậm chí Lưu Hy cũng đi kho vũ khí nhận một chi súng bắn tỉa cùng 100 phát đạn. Doanh địa bắt đầu chuyển động. Bất quá đêm này không có phát sinh bất luận cái gì tập kích. Tên kia giám thị người da đen nam tính cũng đang trước khi trời sáng 1 giờ rời đi chung quanh doanh trại, chạy nửa giờ lên một chiếc xe bán tải, rời đi doanh địa phụ cận. Bất quá cái này hai xe bán tải không có hướng Vĩnh Nắm Y phương hướng hành xử, mà là hướng trong hoang dã lái đi. Thông qua con ruồi số 1 theo dõi, phát hiện xe bán tải động tĩnh về sau, Lộ Cảnh Dương mày nhăn lại. Nếu như cái này tên theo dõi doanh trại người da đen nam tính hướng Vĩnh Nắm Y tới gần, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không lo lắng. Dù sao tại Vĩnh Nắm Y, chú đóng bất quá một đoàn chính phủ quân, nhân số cũng chỉ có hơn 1.000 người, mà cái khác bang phái, lớn nhất không hơn 100 nhiều người, ít nhất chỉ có 20 đến 30 người. Nhưng là hiện tại, tên này người da đen nam tính đi trước phương hướng, lại không phải Vĩnh Nắm Y thị, mà là nhìn về phía hoang dã. Ở bọn hắn tiến lên đường tuyến trên, có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất thành trấn. Những cái này thành trấn người khống chế bình thường đều là bộ tộc trang bị một loại. Những cái này địa phương trang bị nhân viên mặc dù đều là dân binh, nhưng là số lượng cũng rất khổng lồ. Tại châu Phi, nếu như là một cái bộ tộc lớn, bọn hắn thậm chí có thể kéo một chi mấy ngàn người trang bị. Thậm chí rất nhiều chính phủ quân sĩ quan đều xuất từ ở một cái nào đó chút bộ tộc. Những bộ tộc này trang bị cũng là nhất khó chơi. Theo thống kê, châu Phi 80% nội chiến đều là do bộ tộc trang bị bốc lên. Chỉ mong những người này đừng làm loạn. Lộ Cảnh Dương chậm rãi mở miệng, thấp giọng lẩm bẩm, nếu quả thật chính là bộ tộc trang bị đối doanh địa tiến hành thăm dò, mà lại bọn hắn còn muốn tiến công bản thân doanh trại lời nói, Lộ Cảnh Dương lại đối sẽ không cùng bọn hắn khách khí. Khỏi cần phải nói, ba đầu con ruồi trùng cơ giới liền có thể làm cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Xe Pika một đường hướng về phía trước. Sau một tiếng, xe tải lái tiến vào một cái tên là Sava đại hình thành trấn. Mà ở trong đó, chính là thuộc về Tát Mã Lai tộc hệ bên trong Cáp Gia bộ tộc trang bị phạm vi thế lực. Tiến vào thành trấn về sau, xe bán tải một đường hướng ngươi, lái đến một chỗ trạch viện bên ngoài. Sau đó tên kia giám thị người da đen nam tính gõ cửa. tiến nhập trạch viện phòng khách. Lúc này, trong phòng khách, một tên mặc rõ ràng những người khác quần áo muốn cao cấp người da đen lão giả. Mà ở lão giả hai bên trên ghế salon, còn ngồi ba tên người da đen nam tử trung niên. Trong đó một người còn mặc cùng tác mã tát chính phủ quân, có chút không đồng dạng như vậy quân trang. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.